Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 231, khoản này giống như nhanh hơn ta vui. Phần 2, phốp, máu tươi bão táp, quầng trăng đao khí bên trong, một nắm đấm cực lớn, lôi cuốn lấy bá đạo vô cùng quyền thế nện như điên mà ra. Một quyền này mang theo tô phù áp xúc cảm giác, mang theo vỡ đê mà ra khí huyết, mang theo vô địch khí thế. Ba cái chồng chất, giống như tinh khí thần hợp nhất, mặc cho Bắc Xuyên Ảnh vui sướng gió mạnh, mặc cho Bắc Xuyên Ảnh ánh đao bóng kiếm. Tô phù, từ một quyền phá đi, chung quanh khán giả ngây ra như phỗng, chủ yếu là cuộc chiến đấu này, thật quá đơn giản thô bạo. Bắc Xuyên Ảnh, kỹ xảo hoa lệ đến cơ hồ muốn thượng thiên, dẫm lên gió mạnh, thậm chí bắt không đến thân ảnh. Từng đạo đao mang tung hoành xen lẫn hình thành đáng sợ quầng trăng. Đây là Bắc Xuyên gia tộc đao thuật, phối hợp thêm chiến đấu mộng thể phụ trợ, chỗ bộc phát ra lực lượng, không gì sánh kịp, thậm chí cấp 5 tạo mộng sư đều muốn trong nháy mắt lạc bại. Thế nhưng là liền là như thế huyễn khốc Bắc Xuyên Ảnh, bị tô phù một quyền đánh phún huyết bay ngược mà ra. Bành bành, Bắc Xuyên Ảnh thân thể giống như là cái tàn phá búp bê vải. Nện rơi trên mặt đất, giống như là ở trên mặt nước đổ xuống sông xuống biển cục đá. Không ngừng nhảy nhót, nổ lên bụi mù gợn sóng, bụi mù cuồn cuộn, Bắc Xuyên Ảnh thân thể ầm ầm nhập vào vách tường. Toàn bộ sân vận động đều là lắc một cái, đá vụn lăn xuống, đem Bắc Xuyên Ảnh thân thể đều bao trùm lên tới. Tô phù xoay nhúc nhích một chút cổ, thở ra một hơi, nguyên bản phồng lên nắm đấm cũng là chậm rãi khôi phục bình thường, hở ra trạng thái. Phong bế huyệt đạo, cách trở khí huyết lưu thông, đem khí huyết bùng nổ, hội tụ ở trong vòng nhất chiêu. Loại cảm giác này có loại kiếm tẩu thiên phong cảm giác, hết sức hung hiểm, thế nhưng hết sức thoải mái, nhường tô phù có loại lại nhiều tới mấy lần cảm giác. Bất quá, người huyệt đạo là yếu ớt, dùng tô phù thân thể, nếm thử một hai lần liền không sai biệt lắm. Dù sao, mở ra năm cực, vốn chính là tại nghiền ép thể xác tiềm lực, vùng động cánh tay một cái. Tô phù liếc qua, rơi đập đến trong vách tường, phảng phất không có âm thanh Bắc Xuyên Ảnh, hơi hơi giật giật khóe miệng, nói qua ngươi yếu nhất, ngươi còn không tin, lắc đầu, tô phù chậm rãi đem hãm sâu vào trong võ đài hai chân cho rút ra. Đá vụn xoạt nhấp nhô, người chung quanh đều là khóe miệng mãnh liệt rút, quá bạo lực, hoa hạ, tô phù, quá mẹ nó bạo lực. Dương Chính Quốc, Thác Bạt Hùng, Tô Phù, Hoa Hạ lần này tới tạo mộng sư, đều đi bạo lực lộ tuyến. Bọn hắn đối thủ thật đáng thương. Rất nhiều người đều vì Tô Phù đối thủ đau lòng mấy giây. Tô Phù một đường nghiền ép tới, cơ hồ mỗi một vị đối thủ đều bị hắn đè xuống đất đánh tơi bời. Đều là như thế, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Mạnh như bị Bắc Xuyên Ảnh, năm nay người mới yêu nghiệt bên trong đỉnh cấp tồn tại, cùng tô phù nổi danh, được xưng là có hy vọng nhất bước vào cấp 8 đại tông sư chi cảnh, thậm chí có cơ hội vấn đỉnh cấp 9 tạo mộng chủ yêu nghiệt. Bị tô phù một quyền đánh tới phún huyết, còn có thể hung tàn hơn một điểm sao? Tô phù trên lôi đài hoạt động một chút thân thể, phong bế huyệt đạo, khí huyết sưng, đối với thân thể mà nói, gánh vác không nhỏ, mạch máu đều hơi có chút nhói nhói, liền sưng là bạo huyết thuật đi. Tô phù nhếch miệng lên, thay một chiêu này mệnh danh, bát chuyển cảm giác, phối hợp thân thể mạnh mẽ, xem như tạm thời sáng chế ra bạo huyết thuật này loại không thèm nói đạo lý kỹ xảo chiến đấu. Tô phù bỗng nhiên cảm giác có chút vui sướng. Xuất, đá vụn nổ tung, Bắc Xuyên Ảnh một bên guốc gỗ vỡ vụn, nắm đao, chậm rãi hành tẩu mà ra. Quần áo của hắn nổ tung, trong lỗ chân lông thấm vào máu tươi, nhìn qua chật vật không chịu nổi, thở hồng hộc. Ngươi, Bắc Xuyên Ảnh nhuốm máu đôi mắt, trừng mắt, cái tên này tuyệt đối là cố ý. Lúc trước hắn đối xử với Chu La như thế, mà Tô Phù cũng một quyền đánh hắn toàn thân phún huyết. Đây là lấy đạo của người, trả lại cho người, đáng chết, đây là tại xem thường hắn Bắc Xuyên Ảnh sao? Gầm lên giận dữ, nhìn qua hết sức thê thảm Bắc Xuyên Ảnh thế mà lại lần nữa bạo phát ra kinh người khí thế. Cứng rắn chịu Tô Phù cuồng mãnh một quyền Bắc Xuyên Ảnh. Thế mà còn có thể tái chiến. Bành, Bắc Xuyên Ảnh một cước đạp trên mặt đất, lôi cuốn lấy gió tanh mưa máu, hướng phía nhanh như gió bỗng nhiên lao đến. Bên hông hắn thanh thứ hai đao cũng bị hắn rút ra. Cây đao này càng nhanh, Bắc Xuyên nhị đao lưu theo đao huy động lên đến, đáng sợ kình phong trong nháy mắt bao phủ, lực lượng cường đại cơ hồ muốn cắt đậu hũ giống như đem lôi đài cắt ra. Tô Phù nghiêng đầu, cái tên này lại bắt đầu vui sướng chơi gió. Thế nhưng theo Tô Phù, thể xác cùng lực lượng cơ thể cực hạn va chạm mới thật sự là vui sướng. Một cước đạp xuống, lôi đài liền triệt để nổ tung. Tô Phù chân đạp phù không thê, thân ảnh huyễn hóa ra huyết quang, thẳng bước Bắc Xuyên Ảnh mà đi. Bắc Xuyên Ảnh vung lên trường đao, phối hợp mộng thẻ, một bộ khôi giáp bao trùm trên thân thể. Không hề nghi ngờ, hắn nghiêm túc. Tô Phù không sợ hãi chút nào, nắm đấm thẳng bước song đao, dùng thể xác cùng võ sĩ đao mạnh mẽ chống đỡ, thế mà phát ra tinh thiết giao nhận thanh âm. Tô Phù làn da phảng phất cứng rắn như sắt thép, tốc độ của hai người quá nhanh. Chung quanh khán giả cảm xúc lại một lần bị điều động, nín thở nhìn chòng chọc vào biến thành phế tích lôi đài chiến đấu. Phảng phất có hai vệt tia máu đang không ngừng va chạm, tựa hồ có tia lửa tại va chạm chỗ bắn ra ra, như hồng khí thế lẫn nhau trùng kích va chạm. Dương Chính Quốc tầm mắt lấp lánh, xem có chút ngứa tay. Thác Bạt Hùng cũng là khí huyết dâng lên, tuếp miệng, trên cổ gân xanh tại hơi hơi nhảy lên. Này loại nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề chiến đấu bộ dáng, thật để cho người hâm mộ a. La Hầu cùng Chu La tắc lưỡi không thôi. Tô Phù vẫn là người sao? Không dùng vũ khí, liền dùng thân thể, liền có thể đè ép Bắc Xuyên Ảnh đánh. Thân thể mạnh mẽ chống đỡ Bắc Xuyên Ảnh cái kia có thể chạm lôi đài ánh đao, không hề yếu chút nào. Bắc Xuyên Ảnh rơi vào phế tích bên trong, thân thể xoay tròn, đá bay không ít đá vụn. Hắn từng mụn thở phì phò, song đao bỗng nhiên vung, năm đạo vòi rồng hướng phía Tô Phù bay tới, uy thế vô cùng đáng sợ, phảng phất muốn ở trong chớp mắt đem Tô Phù cho chém giết. Này năm đạo vòi rồng, mỗi một đạo uy lực đều so với trước đối phó Chu La thời điểm phải cường đại quá nhiều. Thật mạnh, chiến đấu càng phát kịch liệt, Tô Phù càng đánh càng hăng say, cơ thể của hắn nâng lên, nhập vi cấp độ phù không thê bật hết hỏa lực, phảng phất như điên mãnh liệt dã thú, không chút nào giảng đạo lý theo năm đạo vòi rồng bên trong lao ra. Về sau, đầu gối vung, hung hăng đánh tới hướng Bắc Xuyên Ảnh. Bắc Xuyên Ảnh tầm mắt co rụt lại, song đao nhấc lên, Tô Phù đầu gối nện ở song đao bên trên. To lớn lực đạo nện xuống, nện ở Bắc Xuyên Ảnh trên mặt. Bắc Xuyên Ảnh kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt trực tiếp nổ tung bông tuyết, thân thể vô lực bay tứ tung mà ra. Tô Phù táo bạo lực lượng, tựa như là tải trên thảo nguyên chạy như điên ngựa hoang, quá mạnh. Nhưng mà Tô Phù phảng phất đúng lý không tha người dã thú, giơ tay lên bắt lấy Bắc Xuyên Ảnh chân, khóe miệng một phát, hung hăng trở về túm. Bắc Xuyên Ảnh không bị khống chế bị túm hồi trở lại. Tô Phù khuỷu tay vung, Bịch một tiếng, đập vào Bắc Xuyên Ảnh phần bụng. Bắc Xuyên Ảnh mở lớn đến miệng, toàn bộ cơ hồ uốn lượn thành 90 độ. Trong miệng bắn ra dòng máu, pha tạp vào dịch vị. Tô Phù hóa thủ khuỷu tay làm quét ngang, thô to bàn tay, đẩy lên, đập vào Bắc Xuyên Ảnh cái cằm phía trên. Bắc Xuyên Ảnh trên người áo giáp bị đập vỡ vụn, thân thể bay tứ tung đến trên không. Tô Phù kéo ra hai chân, bỗng nhiên nhảy lên một cái, thân thể cao tốc xoay tròn, một cái chân quét ra, giống như là lớn giống như quạt gió vung, mang theo gào thét, hung hăng lắc tại Bắc Xuyên Ảnh phần bụng. Bắc Xuyên Ảnh trên người áo giáp đột nhiên nổ tung, ầm ầm rơi đập trên mặt đất, hãm sâu xuống mặt đất bị đập ra trong hố sâu. Bắc Xuyên Ảnh đang vùng trời, Tô Phù chân đạp phù không thê thực hiện ngắn ngủi bay lên không. Hít sâu một hơi, đối Bắc Xuyên Ảnh thân thể vị trí, giơ lên nắm đấm, về sau, từng quyền vung nện mà ra. Trong không khí bộc phát ra từng tiếng kịch liệt pháo vang. Dầm dầm dầm, đại pháo quyền không ngừng cách không vung mạnh xuống. Bắc Xuyên Ảnh thân thể lại một lần phún huyết, mặc hắn lòe loẹt, nhưng là chống lại bạo lực Tô Phù, trực tiếp bị đánh bạo, di chuyển cũng không có cách nào di chuyển, chỉ có thể cảm nhận được khó chịu đến ói máu phiền muộn, khiến cho hắn vui sướng gió mạnh, tựa hồ cũng nhanh không vui nổi, hắn thậm chí liền gió mạnh đều không cảm giác được, hắn bị đánh cho choáng váng. Tô Phù rơi xuống đất, tán đi bát cực băng, khôi phục bình thường thân hình. Năm cực mở khải quá lâu, Tô Phù thân thể cũng có chút không chịu nổi, một lần nữa trở nên mi thanh mục tú Tô Phù, nhường chung quanh người xem cảm nhận được cực lớn trùng kích. Sức, Tô Phù lông mày nhướn lên, phế tích bên trong, Bắc Xuyên Ảnh run rẩy bò lên, đau của hắn, răng đầy vết rách, cơ hồ muốn nổ tung làm mảnh vỡ, hắn bị đánh mặt mũi bầm dập. Máu thịt be bét, hắn nhếch miệng, nhìn chằm chằm Tô Phù, nở nụ cười, hắn còn có thể chiến. Ngươi, ngươi thể thuật, không chịu nổi đi, Bắc Xuyên Ảnh mơ hồ không rõ nói. Hắn không biết răng bị đánh rớt mấy khỏa, thế nhưng, không trọng yếu, hắn biết, hắn phản kích thời khắc đến rồi. Tán đi thể thuật Tô Phù, hẳn là suy yếu nhất thời điểm. Hắn phải thắng, hắn Bắc Xuyên Ảnh, cùng giai vô địch, hắn đối mặt gió mạnh, là vui sướng nhất, gầm nhẹ một tiếng, Bắc Xuyên Ảnh hai tay đều nắm một đem võ sĩ đao. Mở rộng bước chân, hướng phía Tô Phù, vọt tới, không có mở ra bát cực băng Tô Phù, tựa như là cái phổ thông nhà bên đáng yêu tiểu ca ca. Mi thèm mục tú. Cười rộ lên vẫn còn ấm ấm lúm đồng tiền nhỏ. Người vật vô hại cái chủng loại kia. Liếc qua Bắc Xuyên Ảnh thân ảnh. Tô Phù thở ra một hơi. Người khả năng bị biểu tượng chỗ che đậy. Ta bản chất là hào hoa phong nhã. Tạo mộng sư. Tô Phù thản nhiên nói. Hào hoa phong nhã. Chung quanh trên khán đài tạo mộng sư nhóm. Đều là mặt mũi tràn đầy cổ quái. Lúc nói lời này. Tô Phù mặt không đỏ sao? Hắn, chẳng lẽ liền không có một chút điểm ngượng ngùng? Tô Phù lời nói hạ xuống, cũng không có kêu lên quỷ tân nương tiểu nô, mà là từ trong túi rút ra lão âm bút, bút tiên bút bi bên trên oán khí tràn ngập. Về sau, bị Tô Phù nhẹ nhàng hất lên, liền hướng phía Bắc Xuyên Ảnh gào thét ra ngoài. Đi vui sướng chơi đùa đi, Tô Phù thản nhiên nói. Đoàn toa mộng thẻ sao? Bắc Xuyên Ảnh tuét miệng, máu me khắp người, tầm mắt trầm tĩnh. Quả nhiên, Tô Phù không được, mất đi thể thuật Tô Phù. Chỉ có thể dùng đoàn toa này loại phổ thông chiến đấu mộng thẻ tới đối phó hắn. Hắn Bắc Xuyên Ảnh, đồng bộ liên bang thiên kiêu yêu nghiệt. Nếu là bị một nhánh đoàn toa đánh bại, vậy hắn về sau còn có tư cách gì xưng thiên kiêu? Ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tô Phù. Bỗng nhiên, Bắc Xuyên Ảnh sững sờ, ánh mắt của hắn bị trên mí mắt chảy xuôi dưới máu tươi che kín. Có chút mơ hồ, thế nhưng vẫn là vô cùng rõ ràng bắt được Tô Phủ ánh mắt. Ánh mắt kia giống như ma quỷ, oán quỷ nhìn chăm chú. Tô Phủ đứng xuôi tay, trừng mắt Bắc Xuyên Ảnh, lão âm bút cùng oán quỷ nhìn chăm chú. Hoàn mỹ phối hợp, Bắc Xuyên Ảnh ngốc ngây ngẩn cả người. Tạch tạch tạch, hắn tựa hồ phát hiện trên cổ của mình bao quanh một con da thịt hiện ra màu xanh oán quỷ. Người sau lật lên tròng trắng mắt, rủ xuống đầu, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Trái tim co rụt lại, lỗ chân lông co rụt lại, hai chân cũng co rụt lại. Phốc phốc, Bắc Xuyên Ảnh lấy lại tinh thần, đờ đẫn nhìn xem thấu eo mà qua màu đen bút bi. Máu tươi bay phún ra, phần eo truyền đến đau nhức, khiến cho hắn có chút mê mang. Bịch một tiếng, ngã trên mặt đất, màu đen bút bi tại phần eo của hắn ra ra vào vào, hốt a hốt, đau đớn kịch liệt, nhường Bắc Xuyên Ảnh ngửa mặt nằm vật xuống, thân hình hơi hơi run rẩy. Một giọt vẩn đục nước mắt kèm theo máu tươi xẹt qua khóe mắt. Khoản này giống như nhanh hơn ta vui. Trong hư không, một cỗ bàng bạc khí tức đột nhiên bùng nổ, ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Bắc Xuyên Nguyệt Hoa thấy này quen thuộc một màn, khống chế không nổi khí thế. Dương Chính Quốc chắp lấy tay, lỗ mũi dâng lên hơi nóng, đối hư không hất cằm lên, làm sao còn muốn bị đánh? Dương Chính Quốc tuét miệng nói. Bắc Xuyên Nguyệt Hoa nộ hừ một tiếng, về sau lại trở nên yên lặng. Tô Phù thở dài một hơi, đều nói rồi hắn chủ chức là tạo mộng sư, làm sao lại không tin đâu. Lão âm bút trôi nổi tại bàn tay hắn phía trên, cao tốc xoay tròn, một giọt có chuyện xưa máu tươi bị quật bay ra, đồng bộ liên bang yêu nghiệt. Bắc Xuyên Ảnh bại, từ đầu đến chân một mực tại nghiền ép vị kia kiêu ngạo đến không ai bì nổi đao thuật thiên tài, bại bởi Tô Phù. Đồng bộ liên bang những người mới vẻ mặt trắng bệch. Bắc Xuyên Hương thân thể lung la lung lay, cơ hồ muốn hôn mê. Đồng bộ liên bang dẫn đội lão thành thành viên chạy như bay tới, rơi vào không nhúc nhích Bắc Xuyên Ảnh bên người. Bắc Xuyên Ảnh chết cũng không đến mức, hắn nằm trên mặt đất, mở to hai mắt nhìn xanh thảm bầu trời, tóc tản ra. Hắn nhanh hơn ta vui. Bắc Xuyên Ảnh mơ hồ không rõ nỉ non. Đồng bộ liên bang dẫn đội lão thành thành viên khóe miệng giật một cái, trong lòng một trận bi thương. Đã từng yêu nghiệt thế mà bị đánh tự bế, lại một vị bị đánh tự bế. Nghe nói Tây bộ liên bang Anthony cũng bị đánh lâm vào tự bế. Hoa Hạ Tô Phù là ma quỷ sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.